Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 140, Thiên Vị, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ trang trại bảo cô đứng chờ tại chỗ, rồi một mình đi vào vườn hái việt quất. Còn mời cô thưởng thức trời đã tối, Lê Ảnh từ từ thu chân lại, ngồi tại chỗ ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, lấp lánh như một biển kim cương lãng mạn. Bên tai vang lên tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Ban đầu cô nghĩ là chủ trang trại đã trở lại nên không để ý nhiều. Một lát sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lê Ảnh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô quay đầu lại, thấy một cô bé ngoại quốc đang ngồi trong góc hái cà chua, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, chiếc quần rách dưới đầy đất, thân hình gầy guộc. Đứa trẻ này là ai? Sao lại vào đây được? Lê Ảnh định mở miệng hỏi, nhưng ngay lập tức, sói vương nhạy bén từ trong bóng tối nhảy ra, hung dữ lao về phía cô bé. Cô bé vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, túi quần đầy cà chua. Lê Ảnh hoảng loạn đứng dậy, theo phản xạ tìm kiếm sự giúp đỡ. Hứa Cảnh Tây, sói vương tiến sát tới cô bé, nhưng cô bé bị dọa sợ đến mức không kịp phản ứng, ngồi bệt xuống đất, môi run rẩy, thậm chí không thể khóc. Nghe thấy tiếng gọi của Lê Ảnh, sói vương lập tức quay đầu về phía cô, sự chú ý của nó bị phân tán, bước chân của nó dần chậm lại, từng bước tiếp cận cô bé, như đang thưởng thức bữa tiệc sắp tới. Đôi mắt sói sắc bén, phát ra ánh sáng u ám trong đêm. Cô bé xa lạ, mùi hương xa lạ. Một khi phát hiện có sinh vật khác xâm nhập vào lãnh thổ của mình, bản năng săn mồi của loài thú lập tức bùng phát. Nó không hề có ý thức của con người, chỉ biết tấn công sinh vật lạ XMPS, MLNSTH của nó. Có vẻ như cô bé không phải là người của trang trại. Chỉ trong vài giây, sói càng lúc càng tiến gần. Cô bé bắt đầu TH, D, C, rồi bật khóc lớn, thấy Lê Ảnh là người lớn, vô thức chạy về phía cô. Sói vương vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé, nó dõi theo cô bé ở mọi bước đi, rồi lao tới với móng vuốt sắc nhọn, miệng há to đầy đe dọa. Hàm răng sắc bén, cảnh tượng đáng sợ này chỉ từng thấy trong phim, giờ đây lại đang diễn ra trước mắt cô. Tại sao cả cô bé và sói đều chạy về phía mình? Lê Ảnh mở to mắt. Nhưng sói quá nhanh, cô không thể nào chạy thoát. Ngay khi Lê Ảnh còn chưa biết phải làm gì, cô bé bị một bóng đen đẩy mạnh ra xa, và Lê Ảnh cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình, kéo cô ngã xuống bãi cỏ. Tầm nhìn của cô bị che khuất, cô chỉ thấy bờ ngực rộng lớn của anh, và thấy anh đưa cánh tay lên như thể muốn ngăn chặn thứ gì đó. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác an toàn tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, sói vương nhận ra chủ nhân. Nhận ra mùi của Hứa Cảnh Tây, liền thu móng vuốt lại. Đúng lúc đó, hai viên đạn tẩm thuốc mê từ hai hướng bắn trúng sói vương. Sói vương lập tức yếu dần, mắt lim dim, nhìn chằm chằm vào Hứa Cảnh Tây, rồi nằm xuống không động đậy. Trong khoảnh khắc đó, Lê Ảnh dường như ngửi thấy mùi máu, không biết từ đâu phát ra. Hứa Cảnh Tây bế Lê Ảnh lên, chắc chắn rằng cô không sao. Sau đó anh quay lại, mặt lạnh như tiền. Một tay dễ dàng nhấc cô bé đang khóc lóc lên, tay anh càng lúc càng siết chặt, chiếc nhẫn bạch kim trên món út gần như bị vỡ vụn dưới sức mạnh của anh. Gương mặt anh đầy giận dữ, ai cho phép cô lẻn vào đây, không thấy bảng cảnh báo ở trang trại à, anh không hề quan tâm cô bé là ai hay chỉ là một đứa trẻ vô tội. Cô bé hoảng sợ, càng khóc lớn hơn, tiếng khóc mỗi lúc một thảm thiết. Em có biết tôi không muốn dùng thuốc mê không? Tại sao cô lại vào đây? Cha mẹ cô đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ họ không dạy cô rằng trang trại Tây Phổ Á có sói sao? Đúng là không biết suy nghĩ. Sau khi mắng cô bé, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng quay sang Soraya. Còn anh nữa, bán tệ quá, không ăn uống gì sao? Soraya bất giác nín thở, cảm giác sợ hãi chưa từng có từ chân lan LNDNS đầu, nhỏ giọng nói. Xin lỗi ngài. Rõ ràng có tay súng bắn tỉa, nhưng chúng tôi không nghĩ ngài sẽ tự mình tiến lên ngăn cản, vì vậy mới nghĩ đến việc dùng đạn thật, chần chừ một lúc. Quả thực đã bắn chậm hơn một chút, bởi vì thấy Hứa Tiên Sinh lao lên bảo vệ Lê Ảnh, sợ rằng liều thuốc không đủ, lo lắng cho sự an toàn của anh, mới chần chừ giữa việc sử dụng đạn thật và thuốc mê, dẫn đến việc bắn chậm hơn nửa giây. Dù biết rõ sói vương sẽ không tấn công Hứa Cảnh Tây, nhưng vẫn chần chừ. Vì dù sao nó cũng là một con thú, không thể đoán trước được khi nào bản năng của nó sẽ trỗi dậy và tấn công không phân biệt. Hứa Cảnh Tây chỉ vào cô bé, đưa nó ra ngoài, tìm cha mẹ nó, dạy dỗ lại đi. Cô bé khóc mãi rồi cũng dừng, ấm ức nói, cháu không có, cha mẹ. Hứa Cảnh Tây không mảy may động lòng, như cầm một con búp bê cũ rách nát, vứt vào tay Soraya, rồi xoa xoa cổ tay, không thèm liếc nhìn, sải bước vào trong nhà. Khi tức giận, lưng anh lạnh lùng đến cực độ, Lê Ảnh vẫn đứng yên tại chỗ, mùi máu phát ra từ đâu, tìm mãi cũng không thấy đâu bị thương. Cô bé khóc thảm thiết như vậy, có phải là do bị móng vuốt của sói vương cào trúng không? Hay là sói bị thương? Lê Ảnh nhìn về phía sói vương đang bị gây mê, nhưng trên người nó không có mùi khó chịu, chỉ lặng lẽ ngủ. Nhìn thấy Soraya kéo cô bé ra ngoài. Soraya, có phải cô bé bị thương không? Giọng cô nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, mang nét dịu dàng đặc trưng của người Đông Phương. Cô bé có chút cứng đầu, như nắm được cọng cỏ cứu mạng. Tiên nữ xinh đẹp, đừng đuổi cháu đi. Đây không phải nhà cô, Lê Ảnh không thể quyết định được. Cô đi theo Soraya. Soraya trả lời, không phải cô bé, chỉ là bị đẩy ra nên gãy chân. Mùi máu quả thực là từ người Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh đột nhiên quay đầu lại, định bước lên bậc thang vào nhà. Cô cứ nghĩ người đàn ông mạnh mẽ như anh sẽ không dễ dàng bị thương. Nhưng ngay giây phút sau, cô chợt cảm thấy sợ hãi. Thiếu gia nhà họ Hứa, thiên chi kiêu tử của thành phố Tứ Cửu, đứa con cưng của ông Hứa, nếu lúc đó anh thực sự gặp chuyện không may. Cô phải giải thích làm sao giải thích cho việc mình vì mục đích và quyền lực mà đã tính toán tiếp cận người thừa kế của nhà họ Hứa, khiến anh bị thương. Soraya nhìn theo dáng vẻ lo lắng, bất an của cô. Vào đi, ngài ấy ở trong nhà, chắc chắn sẽ không mắng cô đâu. Lê Ảnh vẫn sợ, dù sao chuyện này cũng là do cô mà ra, chỉ vì cô muốn ngồi ở vườn cà chua ngắm sao. Không kiềm được, cô hỏi. Các anh có bắn trúng Hứa tiên sinh không? Làm sao có thể chứ? Soraya mím môi, bình thản trả lời. Tôi bắn rất chuẩn, là ngài ấy đã quá lo lắng. Thực ra chúng tôi có thể ngăn cản sói vương bất cứ lúc nào, nhưng ngài ấy vẫn tự mình lao lên bảo vệ cô. Lê Ảnh, ồ, một tiếng. Phải nói rằng, ngài ấy đột nhiên không còn tin tưởng vào kỹ năng bắn của tôi và những người bắn tỉa có thể bảo vệ tốt cho cô. Soraya ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh, nghĩ lại. Nếu súng ở trong tay Hứa tiên sinh, có lẽ anh sẽ không do dự mà bắn thẳng vào sói vương. Nhìn theo bóng dáng Lê Ảnh bước vào nhà, cô cẩn thận đẩy cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soraya nhớ lại, cô bé đã bị Hứa tiên sinh đẩy mạnh ra, sói vương bị anh ngăn chặn bằng cánh tay, chỉ ôm lấy Lê Ảnh. Như thể mạng sống của người khác không hề liên quan đến anh. Từ này nói thế nào nhỉ, thiên vị, cách chương.